Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1245, chương 1246, chí năng cương thi quân đoàn. Cương thi virus truyền bá hiệu suất là gấp mấy lần tăng lên. Bắt đầu năm cái vi khuẩn gây bệnh một khi lẫn vào đến thần ma trong đại quân. Sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100, ở virus đầy đủ truyền bá dưới điều kiện. 50 vạn đại quân căn bản không đáng chú ý. Nhanh nhất khả năng một canh giờ liền có thể toàn bộ cảm hóa thành công. Có điều vũ trụ trong hoàn cảnh là cái tai hại. Không quá lợi cho virus truyền bá. Mặc dù cương thi thủy tổ virus ở trong không gian cũng có thể sinh tồn. Nhưng ngoài ra, tinh không chiến trường bối cảnh quá lớn. Cái này cũng là bất lợi cho virus cấp tốc truyền bá. Có điều Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện một cái đường tắt. Cái kia chính là bị từng đánh chết một lần thần ma. Ở phục sinh trong lúc bị cương thi virus cảm hóa tỷ lệ thành công. Cơ hồ là 100%. Lý Huyền Dạ có thể điều khiển sơ kỳ bị lây bệnh mấy trăm con cương thi. Làm hết sức đi tản virus. Dù cho không cách nào trực tiếp cảm hóa toàn bộ thần ma đại quân cũng không liên quan. Chỉ cần có một cái virus bám vào ở thần ma trên thân. Tại đây chỉ thần ma bị đánh chết sau chuẩn bị phục sinh trong lúc. Virus là có thể hoàn mỹ cảm hóa mục tiêu. Chọn dùng cái biện pháp này. Chỉ cần đem 50 vạn thần ma đại quân toàn bộ đồ một lần về sau. Liền tất cả đều là Lý Huyền Dạ dưới trướng tiểu binh. Lý Huyền Dạ truyền âm cho nữ thần quân đoàn. Đừng động phe địch hạch tâm. Hiện tại bắt đầu toàn lực càn quét thần ma đại quân. Mặc dù giết chết gặp phục sinh cũng quan hệ. Chỉ cần mỗi cái thần ma bị đánh chết một lần là có thể. Tuy rằng không quá toàn rõ ràng Lý Huyền Dạ muốn mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng Khổng Linh Huyên chờ người vẫn là lập tức cải biến chiến đấu sách lược. Bắt đầu đối với phạm vi lớn bên trong thần ma nhóm tiến hành nhanh chóng công tác tảo thanh. Các nàng trải qua phối hợp lẫn nhau phối hợp. Đã tạo thành chiến đấu trận hình nữ võ thần chiến khúc. Chiến trận gia trì. Đối với các nàng mỗi người sức chiến đấu đều có thể tạo được rất mạnh tăng cường hiệu quả. Nữ thần quân đoàn chỉ cần liên thủ hợp tác duy trì trận hình tình huống. Có thể bùng nổ ra tới sức chiến đấu là tướng làm kinh thế hãi tục. Thậm chí không thể so Lý Huyền Dạ cái này chí tôn chiến đấu nhỏ yếu. Lấy hiện tại nữ thần quân đoàn chiến đấu lực. Cho dù là đụng với cấp cao chí tôn. Cũng có thể cân sức ngang tài. Không rơi yếu thế. Thêm vào nữ thần quân đoàn xuất chúng nhan giá trị, siêu cao nổi tiếng, thoáng qua trong lúc đó, liền trở thành phía trên chiến trường này nhất nói cực kỳ chói mắt phong cảnh. Thần kiếm nơi các tướng sĩ đều sắp biến thành nữ thần quân đoàn cuồng nhiệt phen cuồng. Cũng không biết có phải hay không là trên tinh thần nhận lấy cổ vũ. Từng cái sức chiến đấu cũng không có thiếu tăng cường. Đại quân trong nháy mắt liền tạo thành phản công tư thế. Bắt đầu nghiền ép quân địch thần ma. Lý Huyền Dạ an vị ở căn cứ bên trong. Nhìn cương thi binh đoàn số lượng không ngừng lên cao. Từ trước mấy trăm. Lập tức nhảy lên đến mấy trên vạn. Hầu như mỗi phút liền có thể tăng trưởng hơn mấy trăm ngàn. Ấn theo tốc độ này. Phỏng chừng 2 canh giờ khoảng chừng. Lý Huyền Dạ cương thi virus là có thể hoàn toàn cảm hóa thần ma đại quân. Kỳ thực Lý Huyền Dạ hiện tại đã có thể thông qua cương thi virus đến điều khiển những này bị lây. Bệnh thần ma, bất quá hắn xem mọi người giết vui sướng như vậy tràn trề. Cũng muốn nhân cơ hội này cho nữ thần quân đoàn nhiều hơn chút máy bay chiến đấu biết. Nhiều tiến hành lẫn nhau rèn luyện. Đã như thế, nữ thần quân đoàn hoàn toàn có thể so với một tên thậm chí hai tên cường giả trí tôn sức. Chiến đấu. Hơn nữa Lý Huyền Dạ và Niết Bàn này hai đại chí tôn sức chiến đấu. Chẳng khác nào nắm giữ 3 đến 4 cái chí tôn sức chiến đấu tập đoàn. Đây tuyệt đối là một luồng có thể làm cho hết thảy địch nhân đều nghe tiếng đã sợ mất mật sức mạnh. Rốt cục, sau 2 canh giờ, dòng dã 50 vạn thần ma đại quân, toàn bộ được thành công cảm hóa cương thi virus. Lý Huyền Dạ tinh thần ý chí lập tức và 50 vạn thần ma đại quân liên tiếp lại. Hạ lệnh bọn hắn tiến hành có thứ tự lui lại. Tuy rằng còn không biết nói chi này thần ma đại quân sau lưng người trưởng khống là ai. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngược lại hiện tại chi này thần ma đại quân là thuộc về hắn. Hơn nữa này còn không phải phổ thông cương thi binh đoàn. Mà là nắm giữ không tử năng lực cương thi binh đoàn. Nhánh đại quân này chỉ cần lợi dụng tốt. Cái kia tuyệt đối là ở quy mô lớn trong chiến tranh chiến thắng pháp bảo. Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng không thể để chi này thần ma đại quân bị thần kiếm nơi được. Cũng không thể bị Thâm Uyên thu về. Vậy cũng chỉ có thể chính mình trước tiên tìm địa phương đem chúng nó cho ẩn nấp rồi. Ha ha, thoải mái. Liền tính là không chết thần ma thì có ích lợi gì nơi. Còn không phải bị quân ta đánh tè ra quần. Này thần ma quân có gì đó quái lạ. Vẫn là đừng đuổi theo. Để tránh khỏi có trò lừa. Để các tướng sĩ trở về nghỉ ngơi đi. Lý Huyền Dạ bay ra căn cứ nghênh tiếp nữ thần quân đoàn trở về. Sau đó tiếp theo mang các tiểu tỷ tỷ đi thăm dò tiền tuyến địch tình lý do. Mang theo nữ thần quân đoàn đi tới một mảnh rời xa hành tinh khu vực hư không. Chính làm Khổng Linh Huyên các nàng không rõ Lý Huyền Dạ tới nơi này nguyên nhân lúc. Đột nhiên liền thấy mênh mông cuồn cuộn 50 vạn thần ma đại quân từ trong hư không lặng yên không. Một tiếng động, sắp hàng chỉnh tề bay tới. Sợ đến mọi người vội vã bày lên chiến đấu tư thế. Nhưng mà sau một khắc, giáng lâm mà đến thần ma đại quân nhưng đồng thời mặt hướng Lý Huyền Dạ quỳ lại đi. Mọi người một mặt choáng váng. Lý Huyền Dạ cười lấy ra cương thi thủy tổ trái tim. Cùng các cô nương đơn giản giải thích một phen. Băng tuyết lắc đầu nói. Tuy nói binh giả quỷ nói. Thiện phạt vì là bên trên. Phía trên chiến trường không cần chú ý nhiều như vậy quy củ. Có điều này cương thi virus vẫn là quá mức hung tà. Cũng không thích hợp ta nhân tộc sở tu lớn nói. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Tiểu tổ tông dạy phải. Ta sau đó chắc chắn sẽ không tùy ý dùng linh tinh cương thi virus. Chỉ có điều đám này thần ma đại quân cũng không linh hồn. Sử dụng cương thi virus tới đối phó chúng nó khá có hiệu quả. Liền không nhịn được dùng. Băng tuyết lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lý Huyền Dạ sau đó bắt đầu đối với thần ma đại quân tiến hành bước đầu đánh giá. Như đối với hắn ra lệnh phục tùng độ. Nếu có còn lưu lại tự mình ý thức hoặc là tiềm thức. Còn có chi này thần ma đại quân tương lai cụ thể công dụng quy hoạch. Ở đánh giá trong quá trình, Lý Huyền Dạ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy nếu không có linh hồn sinh mệnh quả nhiên là không tồn tại tự mình ý thức. Cái đám này thần ma đối với Lý Huyền Dạ mệnh lệnh rất phục tùng. Nhưng đó chỉ là hạn chế với đơn giản hành động và chiến đấu chỉ lệnh. Chỉ khi nào Lý Huyền Dạ ra lệnh hơi hơi phức tạp điểm. Cái đám này cương thi thần ma liền không thể ra sức. Bọn họ cũng không có khắc sâu năng lực phân tích. Mặt khác, nếu như Lý Huyền Dạ không kéo dài phát ra mệnh lệnh. Cái đám này cương thi thần ma sẽ toàn bộ rơi vào trạng thái yên lặng. Hoàn toàn mất đi tự mình năng lực hoạt động. Trở tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Căn bản sẽ không đối với ngoại giới sản sinh bất kỳ phản ứng nào. Này cùng phổ thông cương thi đại quân không giống. Phổ thông cương thi coi như không có Lý Huyền Dạ mệnh lệnh. Cũng sẽ tồn tại một số ít tự mình ý thức. Gặp xu thế bọn họ kết bè kết lũ hành động. Hoặc là dựa theo bản năng xu thế đi tìm kiếm thức ăn. Hoặc là lung tung không có mục đích du đãng. Thậm chí có thể xuất hiện bên trong bộ phạm vi nhỏ xung đột tranh đấu. Có điều không có tự mình ý thức đối với thần ma đại quân sức chiến đấu cũng sẽ không có quá to lớn. Ảnh hưởng. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện. Hắn đối với cái đám này thần ma lực trưởng khống cực cao. Chỉ cần Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần đủ mạnh. Hoàn toàn có thể phân hóa ra 50 vạn đến phân linh ý biết. Đến đơn độc điều khiển mỗi một cái thần ma. Mà sẽ không sản sinh bất kỳ ý thức bài xích. Nói trắng ra là, chi này thần ma đại quân có thể phát huy bao lớn sức chiến đấu. Dựa cả vào Lý Huyền Dạ tự thân tinh thần ý chí có thể phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào. Coi như Lý Huyền Dạ hiện tại là cường giả trí tôn. Nhưng muốn một lòng 50 vạn dùng cũng vẫn là quá gian khổ. Có điều Lý Huyền Dạ có thể đối với những thần ma này đại quân hành động chỉ lệnh tiến hành lập trình. rồi cùng cái đám này thần ma trước hậu trường người trưởng khống như thế. Hắn hẳn là thông qua mệnh lệnh lập trình phương thức, sớm ở thần ma nhóm trong đầu quán thâu liên tiếp hành động chỉ lệnh. Sau đó sẽ đem bọn hắn tập trung vào chiến trường, dựa theo trước đó giả thiết tốt hành động mô đun trình tự tiến hành chiến đấu. Có điều Lý Huyền Dạ rõ ràng nhìn ra đến, trước người trưởng khống cũng không tinh thông binh pháp mưu lược. Hắn biên chế một ít chiến pháp đều là cơ bản nhất thô thiển chiến pháp, hoàn toàn không có đa tuyến bố cục, giao cho thần ma đại quân tùy cơ ứng biến năng lực. Chỉ là đơn thuần đem bọn hắn làm cấp thấp máy móc đi xu thế. Nhưng Lý Huyền Dạ cảm thấy, này con thần ma đại quân tiềm lực không chỉ dừng lại tại đây. Trong đầu của hắn sinh ra một cái to lớn đảm ý nghĩ. Đem thần ma đại quân và trí tuệ nhân tạo hệ thống kết hợp lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.